Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vắt óc nghĩ ra tất cả những từ ngữ có thể dùng để miêu tả kẻ xấu. Đều gán cho Giang Tiểu Lang. Giang Tiểu Lang hoàn toàn không quan tâm. Nó quan tâm là, con bé này, tại sao lại đặc biệt như vậy? Tại sao nó lại có thể cảm nhận được cảm xúc của cô bé? Nó đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi. Vì vậy, nó có chút bực bội đẩy cô bé một cái. Tôi chính là đại ác nhân đấy. Cậu tránh xa tôi ra. Nó từ nhỏ đã theo ông Mặc luyện tập. Sức lực trên tay lớn hơn so với những đứa trẻ bình thường. Thêm vào đó, tâm trạng nó không tốt. Vì vậy, đã không khống chế được lực đạo. Cô bé đó bị nó đẩy một cái, ngã phịch xuống đất. Cô bé ngẩn người ra một lúc, oa oa khóc lớn, cô bé đạp chân, chỉ vào Giang Tiểu Lang. Giang Thiên Lãng, đồ vô lại, cậu dám đánh con gái, cậu không phải đàn ông. Lúc này, trong đầu cô bé, toàn là hình ảnh mẹ bị ba bắt nạt, mẹ đau lòng muốn chết. Những lời cô bé mắng Giang Tiểu Lang, cũng đều là những lời mẹ mắng ba. Trên đầu Giang Tiểu Lang rơi xuống một vệt đen. Đàn ông con trai gì chứ? Thật khó nghe, nhưng cô bé vừa khóc lóc om sòm đã thu hút tất cả các bạn nhỏ lại đây. Cao Tử Tiện cũng đến. Hắn biết cô bé là đang bênh vực hắn. Vì vậy, hắn liền đi tới, đỡ cô bé dậy, rồi nói với Giang Tiểu Lang. Giang Thiên Lãng, cậu quá đáng lắm, dám bắt nạt con gái. Cậu mau xin lỗi Hứa Kiều Kiều. Xung quanh vẫn có những cô bé bênh vực Giang Tiểu Lang. Nói, Giang Thiên Lãng tại sao phải xin lỗi? Vừa rồi Hứa Kiều Kiều lại gần cậu ấy như vậy. Chính là muốn sàm sỡ cậu ấy. Giang Thiên Lãng ghét cô ấy. Là chuyện đương nhiên. Hứa Kiều Kiều lau nước mắt biện hộ. Không phải như vậy, tớ không có. Tớ là vì muốn tốt cho cậu ấy. Là cậu ấy làm sai, không chịu thừa nhận. Cao Tử Tiện ngày thường quan hệ với Hứa Kiều Kiều khá tốt. Hắn ra sức bênh vực cô bé, lại một lần nữa nhằm vào Giang Thiên Lãng. Đúng, chính là lỗi của Giang Thiên Lãng. Cậu ấy không những làm sai, còn đẩy Kiều Kiều. Cậu ấy nên xin lỗi Kiều Kiều. Kiều Kiều sẽ tha thứ cho cậu ấy. Hắn không yêu cầu Giang Tiểu Lang xin lỗi mình nữa, bởi vì hắn cảm thấy mình đã sớm tha thứ cho cậu ấy rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì. Giang Tiểu Lang làm sai, Giang Tiểu Lang bị đám trẻ vây quanh, ồn ào đến mức đầu nó muốn nổ tung, trong mắt nó lóe lên một tia lạnh lẽo. Chương 19, đánh nhau, 1070 chữ. Giang Tiểu Lang từ nhỏ sống trong môi trường rất yên tĩnh. Bầu bạn với nó đều là người lớn. Bạn chơi duy nhất của nó là Layton. Mà sau này Layton lại chết. Nó liền không còn bạn chơi nữa. Vì vậy, nó thật sự rất không thích ứng với môi trường ồn ào náo nhiệt này. Tất cả sự nhẫn nại của nó đã đến giới hạn. Nó nắm chặt tay nhỏ, vênh váo tự đắc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Tử Tiện. Tất cả cút hết cho tôi. Đừng làm phiền tôi. Chuyện vớ vẩn gì chứ? Dây dưa không dứt. Cao Tử Tiện sững người. Hắn lại một lần nữa phát hiện vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Giang Tiểu Lang và cậu hắn quả thực là giống nhau như đúc. Giang Tiểu Lang giản trực chính là phiên bản thu nhỏ của cậu. Tại sao lần trước cậu lại không phát hiện ra chứ? Vì sự sùng bái đối với cậu, Cao Tử Tiện vẫn đè nén lửa giận trong lòng, nói với Giang Tiểu Lang, Giang Thiên Lãng, cậu đừng như vậy, cậu ghét tôi không sao, tôi thích cậu, tôi có thể tha thứ cho cậu, nhưng cậu không thể đối xử với Kiều Kiều như vậy, cô ấy là con gái, con trai nên yêu thương con gái, đây là điều ba tôi đã dạy tôi. Ông ấy còn nói đây là tố chất cần thiết của một tiểu nam tử Hán. Cho nên, vừa rồi cậu đẩy Kiều Kiều. Chính là cậu sai, cậu nên xin lỗi cô ấy. Cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Cách chương.